Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 1 chương 1, 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Lạc Mẫn tuổi trẻ anh Tuấn là một gián điệp xuất sắc ẩn mình trong giới xã hội đen, nhưng đồng thời lại đem lòng yêu một tên xã hội đen thông minh tàn nhẫn lại vô cùng tuấn mỹ gay trong lúc ái tình sâu đậm ngay trong lúc đồng đội đang gặp nguy hiểm, hắn sẽ chọn lựa như thế nào? Lăng Tử Hàn 17 tuổi, là một liệp thủ hạnh nhất nhận nhiệm vụ ám sát tại B quốc song song đó yểm hộ đồng đội trong tiểu tổ. Xuân Phong, hành động, thế nhưng hành động giữa chừng lại có biến cố, một đồng đội bị giam hãm tại Nam Cảng. Lăng Tử Hàn một mình chạy tới hỗ trợ giúp cho hành động. Xuân Phong, thuận lợi tiến hành, toàn bộ thành viên trong tiểu tổ an toàn rút khỏi vòng an nguy. Nhưng, chính bản thân cậu lại nguy khốn vây chặt nguy hiểm kề cập. Tại chính nơi đây, Lăng Tử Hàn lần đầu tiên phải hy sinh bản thân mình vì công tác. Tại chính nơi đây, Lăng Tử Hàn lần đầu tiên chứng kiến cái gì gọi là ái tình. Tại chính nơi đây, Lăng Tử Hàn và Lạc Mẫn lần đầu tiên gặp nhau. Liệu Lạc Mẫn có bị phát hiện? Liệu Lăng Tử Hàn có thể an toàn rút khỏi vòng hiểm nguy? Khi dòng máu đỏ đổ xuống, là nơi tất cả bắt đầu. Cách chương.